Các bạn thân mến, kênh Đọc truyện Nổi tiếng Thế Giới đã giới thiệu với các bạn yêu thích thể loại tiểu thuyết trinh thám hình sự 18 trong số hơn 80 tác phẩm của nữ hoàng trinh thám Agatha Christie, với hai nhân vật thám tử nổi tiếng là Hercule Poirot và Miss Marple. Đây là những tác phẩm xuất sắc của nhà văn người Anh này. Khi nói về thể loại tiểu thuyết trinh thám, chắc chắn ngoài nữ văn sĩ người Anh Agatha Christie, chúng ta không thể bỏ qua những tên tuổi lớn của dòng văn học hấp dẫn này. Đó là 1. Conan Doyle, người Scotland với nhân vật thám tử lừng danh Sherlock Holmes. 2. Dan Brown, người Mỹ. 3. Sidney Sheldon, người Mỹ. 4. George Simenon, người Bỉ viết bằng tiếng Pháp. Và một số nhà văn khác. Kênh Đọc truyện Nổi tiếng Thế Giới sẽ lần lượt gửi đến các bạn những tác phẩm xuất sắc của các nhà văn này. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ trân trọng gửi đến các bạn một số tác phẩm hay nhất của nhà văn George Simenon. Các bạn thân mến, chúng tôi xin dành ít phút để giới thiệu một bậc thầy về tiểu thuyết trinh thám trước khi gửi tới các bạn những tác phẩm xuất sắc của ông. Nhà văn George Simenon sinh năm 1903, mất năm 1989. Năm 16 tuổi, Simenon là chàng phóng viên trẻ viết tin vắn cho tờ La Gazette de Liège. Mỗi ngày, ông đạp xe đến các bốt cảnh sát, nhà băng, sở cứu hỏa, những cuộc thi thể thao để lấy tin tức cho báo. Năm 1922, ông tới thành phố Paris hoa lệ. Tiểu thuyết đầu tay Trên chiếc cầu vòm cung được xuất bản tại Liège, Bỉ, với bút danh là George Sand. Nhưng sự thành công chưa vội đến với cây bút trẻ có hàng chục bút danh khác nhau này. 10 năm miệt mài viết như người lao động khổ sai giúp ông thành thạo trong tốc độ sáng tác. Đây chính là thế mạnh của tác giả bậc thầy trinh thám sau này. Suốt trong thời kỳ 1928-1931, ông chỉ viết những tác phẩm về Maigret, trung bình mỗi tháng một cuốn. Ông nổi tiếng như cồn khi tiểu thuyết trinh thám Con chó định mệnh được xuất bản, với tên thật là George Simenon. 11 tác phẩm in năm đó thì 10 cuốn là tiểu thuyết với nhân vật sáng tạo là thanh tra Maigret. Nhân vật thanh tra cảnh sát tư pháp thành phố Paris Maigret xuất hiện từ năm 1931 trong tác phẩm Con chó định mệnh. Hình ảnh người thanh tra ngậm tẩu thuốc, trầm ngâm ngồi dệt cái mạng nhện tư tưởng để tìm ra thủ phạm dần trở nên rất quen thuộc. Bằng trực giác bén nhạy, Maigret kín đáo thâm nhập phát hiện ra những điều kẻ tội phạm che giấu. Lần theo từng dấu vết, từng chi tiết nhỏ nhặt, Maigret xem xét tỉ mỉ tình huống, phân tích tâm trạng kẻ tình nghi. Có thể nói, công việc điều tra của Maigret là tìm ra sự thật về một con người. Từ phân tích tâm lý, dựa vào chiều sâu trực giác, ông phát hiện ra các tác nhân thúc đẩy kẻ phạm tội. Ông còn lặn lội tới những nơi đầy kịch tính, thị xã tỉnh lẻ dưới mưa, cảng biển mù sương, quán rượu ồn ào ngập khói thuốc, những nhà trọ, khu ổ chuột phức tạp để tìm ra hung thủ giữa đám đông. Và điều kỳ lạ là sự ngăn cách biên giới, ngăn cách không gian với người đọc đã bị xóa nhòa. Một đời văn với hơn 300 tác phẩm viết bằng tiếng Pháp đã được xuất bản. Người ta không khỏi thán phục năng lực sáng tác bền bỉ và trí tưởng tượng phong phú của nhà văn George Simenon. Bậc thầy tiểu thuyết trinh thám thật sự chinh phục hàng triệu người đọc tại nhiều nước trên thế giới. Hơn 80 tiểu thuyết thanh tra Maigret không nằm trong thể loại chuyện hình sự tầm thường. Giá trị văn học của tác phẩm đã được các nhà phê bình nhìn nhận. Sau ngày ông mất, trường đại học Liège ở Bỉ đã thành lập trung tâm nghiên cứu George Simenon và đã xuất bản các tác phẩm nghiên cứu về ông. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm Biệt thự Hà Lan, một trong những câu chuyện hấp dẫn của ông. Tác phẩm gồm 12 chương sẽ được phát hàng ngày vào khung giờ chiều như thường lệ với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Bây giờ, Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan, tác giả George Simenon, người đọc nhà giáo Ngọc Như. Chương 1: Cô gái trẻ bên con bò cái. Khi Macrae đến Danforth vào một buổi chiều tháng 5, ông mới chỉ có những khái niệm sơ bộ về câu chuyện đã kéo ông tới cái thị trấn nhỏ nằm ở cực bắc nước Hà Lan này. Một ông tên là Jean Duclos, giáo sư trường đại học Nancy, một thành phố cách Paris 308 km, một trung tâm công thương nghiệp và hành chính lớn của nước Pháp, đi thuyết giảng một vòng ở các nước phương Bắc. Đến Danforth, ông ta là khách mời của một giáo sư trường hàng hải, ông Popinga. Ông Popinga đã bị ám sát. Và nếu như người ta không chính thức buộc tội vị giáo sư người Pháp, thì ít ra cũng đã yêu cầu ông này không rời khỏi thị trấn và tự đặt mình dưới quyền quản lý của nhà chức trách Hà Lan. Đó là tất cả, hay cũng gần như tất cả câu chuyện. Jean Duclos đã cấp báo cho trường đại học Nancy và trường này xin được nhà cảnh sát tư pháp phái một viên chức của nhà đi công cán ở Danforth. Nhiệm vụ đó rơi vào Macrae, nhiệm vụ bán chính thức hơn là chính thức. Mà ông còn làm cho nó ít chính thức hơn nữa vì đã quên không báo cho các đồng nghiệp Hà Lan biết việc ông đến đây. Nhờ sự cẩn thận của Jean Duclos mà ông đã nhận được một bản báo cáo khá mơ hồ kèm theo một danh sách những người có ít nhiều liên quan đến câu chuyện. Khi xe lửa gần đến ga Danforth, ông đem bảng danh sách đó ra xem. Konrad Popinga, nạn nhân, 42 tuổi. Cựu thuyền trưởng tàu Viễn Dương, giáo sư trường hàng hải Danforth, có vợ, không có con, nói thạo tiếng Anh, tiếng Đức và khá thạo tiếng Pháp. Lisbeth Popinga, vợ ông ta, con gái một vị hiệu trưởng trường trung học Amsterdam, thủ đô Hà Lan, rất có học, hiểu biết sâu tiếng Pháp. Annie Van Et, em gái út của Lisbeth Popinga, tạm trú vài tuần lễ ở Danforth, vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ luật, 25 tuổi, biết một ít tiếng Pháp nhưng nói kém. Gia đình Vienan, ở một tòa biệt thự bên cạnh nhà Popinga. Ông Các Vienan là giáo sư toán học của trường hàng hải, có vợ và hai con, không biết tí tiếng Pháp nào. Beth Lee Even, 18 tuổi, con gái một chủ trại chuyên xuất khẩu bò cái thuần chủng. Hai lần sang Paris, tiếng Pháp hoàn hảo. Chẳng nói lên gì cả. Những cái tên không gợi được điều gì, ít ra là đối với Macrae, khi ông từ Paris tới đây sau một đêm cộng nửa ngày xe lửa. Danforth làm ông bối rối ngay từ lúc đầu tiếp xúc. Lúc mờ sáng, ông đã đi qua cả đất nước Hà Lan cổ truyền của hoa tulip, rồi thành phố Amsterdam mà ông quen thuộc. Vùng Drang, cái hoang mạc thực sự đầy thạch thảo, với 30 cây số đường chân trời bị những con sông đào xẻ nát đã làm ông kinh ngạc. Giờ đây, ông rơi vào một cảnh trí chẳng có gì giống như những chiếc bưu ảnh Hà Lan, cảnh trí mang tính cách phương Bắc gấp trăm lần hơn ông tưởng. Một thị trấn nhỏ, nhiều nhất là 10 hay 15 đường phố lát gạch đẹp màu đỏ, xếp đầu đặn như những viên gạch men trong nhà bếp. Những ngôi nhà nhỏ, cũng bằng gạch, được trang trí bằng vô vàn viên ốp có màu sắc tươi vui. Đó là một đồ chơi. Còn giống đồ chơi hơn bởi một con đê bao kín quanh thị trấn. Những lối đi qua con đê này có thể được đóng lại khi biển động nhờ những cánh cổng nặng nề tựa như những cửa cống. Phía bên kia là cửa sông Ems, biển Bắc, một dải ruy băng dài ánh bạc. Những con tàu chở hàng đang dỡ hàng dưới những cần cầu bạc ngoài ke. Những chiếc cano và hàng hà sa số tàu buồm, lớn như những xà lan chở hàng, nặng như những xà lan ấy, nhưng dư sức để vượt sóng đại dương. Trời có nắng, viên xếp ga đội một chiếc mũ cắt két màu cam mà ông ta dùng để chào mừng người du khách lạ một cách hoàn toàn tự nhiên. Trước mặt có một tiệm cà phê, Maigret vào tiệm chỉ dám ngồi mớm xuống ghế. Không chỉ bóng lộn như một căn phòng ăn của gia đình tiểu thư sản, mà có cả cái không khí thân mật như ở đấy. Một cái bàn duy nhất với tất cả các tờ nhật báo trải rộng trên những thanh tròn bằng đồng. Chủ quán đang uống bia với hai người khách, đứng lên để tiếp Maigret. Maigret hỏi, ông nói được tiếng Pháp chứ? Chủ quán lắc đầu với một chút ngượng nghịu. Cho tôi bia. Bia. Và khi đã ngồi xuống, Maigret rút bầu giấy trong túi ra. Cái tên cuối cùng đập vào mắt ông. Ông chỉ vào đấy, phát âm hai hay ba lần. Lee Evans. Ba người trong quán bắt đầu trao đổi với nhau. Rồi một người trong bọn đứng lên. Một anh chàng to lớn, đội chiếc casquette thủy thủ. Anh ta ra hiệu cho vị khách nước ngoài đi theo mình. Maigret chưa có tiền Hà Lan và muốn đổi một tờ giấy bạc 100 franc. Nhưng anh ta cứ nhắc đi nhắc lại. Morgen, morgen. Ngày mai, chỉ có việc trở lại thôi. Thật là thân thiết. Có một cái gì thật giản dị, ngây thơ nữa là khác. Không nói năng chi, người dẫn đường dẫn Maigret qua những đường phố của thị trấn nhỏ. Phía bên trái, một nhà kho chất đầy mỏ neo cũ, thừng chão, dây xích, phao, với la bàn lấn cả ra vỉa hè. Xa hơn nữa, một người thợ chằm buồm đang làm việc trên ngưỡng cửa nhà mình. Và quầy kính hiệu bánh trưng ra một bộ chọn lọc phi thường những loại sô-cô-la và bánh kẹo. Không nói tiếng Anh chứ? Maigret ra hiệu, không. Không nói tiếng Đức chứ? Cũng thế, và người đàn ông đành im lặng. Đến cuối một đường phố, đã là nông thôn rồi, những cánh đồng xanh biếc, một dải sông đào, gỗ phương Bắc nổi bập bềnh, gần kín bề rộng mặt sông đợi được kéo đi qua suốt đất nước. Khá xa, một mái nhà lớn bằng ngói sơn. Nhà Lee Evans, chào ông. Và Maigret một mình đi tiếp con đường, sau khi đã không quên tìm cách cảm ơn người đàn ông, tuy không quen biết, đã quốc bộ đi giúp ông. Bầu trời không gợn mây, một sự trong trẻo kỳ lạ. Maigret đi dọc theo một công trường toàn gỗ, xúc gỗ sồi, gỗ đào hoa tâm, gỗ tếch có chiều cao bằng nóc nhà. Có một con tàu đang neo đậu, những đứa trẻ nô đùa, rồi đến một cây số vắng teo. Vẫn những thân cây trên dải sông đào, những rào chắn màu trắng xung quanh cánh đồng lác đác những con bò đẹp. Khung cảnh hiện ra trước mắt khác xa với khái niệm sẵn có trong đầu. Cái từ trang trại gợi cho Maigret một mái tranh, những đống phân, súc vật lúc nhúc. Và ông thấy mình đứng trước một kiến trúc mới, đập mắt, bao quanh là một sân cỏ trói lọi những hoa. Trên con sông đào đằng trước, một chiếc cano bằng gỗ đào hoa tâm với những đường nét thanh tao. Dựa vào hàng rào chấn song là một chiếc xe đạp đầm mạ kèn sáng loáng. Ông hoài công tìm một cái chuông. Ông gọi mà chẳng được trả lời. Một con chó chạy đến cọ vào người ông. Phía bên trái ngôi nhà có một tòa dài với hàng cửa sổ đều đặn, không có màn che. Nếu không vì chất lượng của vật liệu, và nhất là nếu không có những nước sơn diêm dúa, thì người ta nghĩ đó là cái nhà để xe. Một tiếng bò rúng lên từ đó vọng tới. Maigret tiến lên phía trước, đi vòng quanh những bồn hoa và thấy mình đứng trước một cái cửa mở rộng. Tòa nhà là một cái chuồng bò, nhưng một chuồng bò sạch sẽ như nhà ở. Chỗ nào cũng là gạch đỏ, khiến bầu không khí tỏa ra ánh sáng ấm áp, thậm chí xa hoa. Những cái rãnh thoát nước, một hệ thống cơ khí phân phối thức ăn vào cầu máng. Và sau mỗi ngăn chuồng là một cái dòng dọc. Về sau, Maigret mới biết lý do tồn tại của nó là để treo cao đuôi bò trong khi vắt sữa, giữ cho sữa khỏi bẩn. Trong nhà lờ mờ tối, lũ súc vật đang ở bên ngoài. Trừ một con nằm nghiêng trong ngăn chuồng đầu tiên, và một cô gái tiến lại gần ông khách. Có phải cô Lee Evans không? Vâng, ông là người Pháp phải không? Vừa nói, Cô vừa nhìn con bò cái, cô có một nụ cười, một vẻ mặt hơi giễu cợt mà Maigret thoạt tiên không hiểu. Và ở đây, những quan niệm sẵn có lại một lần nữa tỏ ra sai lầm. Beth Lee Even đi đôi ủng cao su đen trông như một nữ kỵ sĩ. Phía trên, một áo dài lụa xanh mà chiếc tập rẻ y tá che kín gần hết. Một gương mặt hồng, có thể là quá hồng nữa, một nụ cười lành mạnh, vui tươi nhưng thiếu sự tế nhị. Đôi mắt đo một màu xanh men sứ, mớ tóc màu hung. Chắc cô phải tìm những từ tiếng Pháp đầu tiên để nói. Khi phát âm, cô uốn giọng hơi nhiều, nhưng rồi cô làm quen trở lại với thứ tiếng này không lâu. Ông muốn nói chuyện với bố tôi phải không? Với cô. Cô gái suýt phì cười. Xin ông tha lỗi, bố tôi đi Groningen, một thành phố ở phía đông bắc Hà Lan, mãi đến chiều mới về. Hai anh đầy tớ thì đang dỡ than ngoài sông Đào. Bà người ở thì đi chợ. Con bò lại chọn đúng lúc này mà đẻ, không ai lường được. Có mỗi một mình tôi. Cô tựa người vào một cái tời mà cô chuẩn bị cầu may, phòng khi phải giúp con vật. Cô cười phô cả hai hàm răng. Bên ngoài trời nắng, đôi ủng của cô bóng loáng như quang dầu. Cô có hai bàn tay mũm mĩm và hồng hào, móng tay tỉa tót. Tôi đến vì chuyện Conrad, Popinga mà. Nhưng cô nhíu mày, con bò vừa chuồm dậy một cách đau đớn, rồi lại nặng nề ngã xuống. Chú ý, ông vui lòng giúp tôi chứ. Cô lấy đôi găng tay cao su đã chuẩn bị sẵn. Maigret bắt đầu cuộc điều tra này như thế, bằng cách giúp một con bê phần giống furry ra đời, hợp sức với một cô gái, có những động tác quả quyết, tỏ ra người có luyện tập thể thao. Nửa giờ sau, trong khi con bê mới đẻ đã tìm vú mẹ, ông cùng với Beth cúi mình dưới một chiếc vòi nước bằng đồng đỏ và rửa tay xà bông đến tận khuỷu. Cô gái hỏi, chắc đây là lần đầu tiên ông làm cái nghề này. Đúng, lần đầu. Cô gái mới 18 tuổi, khi cô kéo bỏ chiếc tạp dề trắng, cái áo lụa tạc nên những khuôn hình đầy đặn cơ thể vì không khí ngập nắng, thì có cái gì đó hấp dẫn hết sức. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Xin mời ông lên nhà. Bà người ở đã về. Phòng khách khắc khổ, hơi tối, nhưng tiện nghi chọn lọc tinh tế. Những ô kính cửa sổ nho nhỏ phảng phất màu hồng tế nhị mà Maigret chưa bao giờ thấy. Một tủ sách đầy sách. Nhiều công trình viết về chăn nuôi và nghệ thuật thú y. Trên tường, những huy chương vàng giành được trong các dịp hội chợ quốc tế và những văn bằng. Giữa tất cả những thứ đó là những quyển sách mới nhất của Claudel, André Gide, Valéry. Beth nở một nụ cười thật đỏm dáng, nói, ông có muốn thăm phòng tôi không? Và cô dò xem cảm tưởng của khách. Không có giường, mà một chiếc đi văng bọc nhung xanh, tường căng vải toan, du y. Những tầng ngăn và lại đầy sách, một con búp bê mua ở Paris kêu sột soạt. Một căn phòng con gái, gần như thế, nhưng có một khung cảnh hơi nặng nề, vững chãi, chín chắn. Thưa ông, không giống như ở Paris sao? Tôi muốn cô kể cho nghe những gì xảy ra vào tuần trước. Khuôn mặt Beth sầm lại, tuy nhiên không quá mức, không đủ để tin là cô nhìn sự kiện một cách bi thảm. Nếu không, thì liệu cô có nở nụ cười rung lên niềm kiêu hãnh khi giới thiệu căn phòng của cô như thế chăng? Ta đi uống trà đi. Và hai người ngồi đối diện trước bình trà phủ một loại vải đay giữ cho nước khỏi nguội. Beth lại phải tìm từ ngữ. Cô nói khá hơn. Cô dùng quyển từ điển và đôi lúc lại ngừng khá lâu để tra từ cần diễn đạt cho chính xác. Con tàu lướt trên sông Đào, căng một cánh buồm lớn màu xám và phải chống sao vì không có gió. Nó len lỏi giữa những thân cây cồng kềnh cả mặt sông. Ông chưa đến đằng nhà Popinga sao? Tôi mới đến đây được có một tiếng và chỉ đủ thời giờ giúp con bò cái của cô đó thôi. Phải, Conrad là một anh chàng đáng yêu, một con người thật sự dễ có thiện cảm. Anh ta thoạt tiên đi khắp các nước làm phiền phó hai, rồi thuyền phó nhất. Tiếng Pháp cũng gọi như thế nhỉ. Rồi khi đã có bằng thuyền trưởng, anh ấy cưới vợ, vì bà vợ mà anh ấy nhận một chân giáo sư ở trường hàng hải. Chẳng thú vị lắm. Anh có một du thuyền nhỏ, nhưng bà Povinga sợ nước. Anh phải đem bán đi. Anh chỉ còn một chiếc cano trên sông Đào. Ông đã thấy chiếc của tôi chưa? Gần giống chiếc ấy. Buổi tối, anh dạy cua riêng cho học sinh. Anh ấy làm việc nhiều lắm. Thế anh ta ra sao? Cô không hiểu ngay câu hỏi. Cuối cùng, cô đi tìm một bức ảnh, chụp một chàng trai to con, má phính, tóc cắt ngắn, trông ra vẻ thật thà và khỏe mạnh. Cô nói, còn rất trẻ, chẳng ai bảo anh ấy đến 40 tuổi, có phải không ạ? Bà vợ già hơn, có thể 45. Ông chưa thấy à? Và không hoàn toàn hợp ý nhau. Chẳng hạn như, ở đây mọi người đều theo Tin Lành, phải không nào? Tôi theo nhà thờ hiện đại, Lisbeth Povinga, bà ấy lại theo nhà thờ quốc gia, phái này khắc khổ hơn. Các ông gọi sao nhỉ? Bảo thấu à? Không, bảo thủ. Phải. Và bà ấy chủ trì mọi việc từ thiện. Thế cô không thích bà ấy à? Vâng, nhưng đó là chuyện khác. Bà ta là con gái một ông hiệu trưởng trường trung học, ông hiểu chứ? Còn tôi, bố tôi chỉ là chủ trại. Tuy nhiên, bà ta rất dịu dàng, rất tử tế. Thế chuyện gì đã xảy ra? Ở đây thường có những cuộc nói chuyện. Đây là một thị trấn nhỏ, 5.000 dân, chỉ là vì người ta muốn theo sát các lý thuyết mới. Thứ năm tuần trước là giáo sư Duclos ở Nancy. Ông có biết chứ? Cô rất ngạc nhiên vì Maigret không biết vị giáo sư mà cô ngỡ là niềm vinh quang của nước Pháp. Một luật gia cỡ lớn, chuyên gia về những vấn đề tội phạm và dùng từ thế nào nhỉ? Nhà tâm lý học. Ông ta đã nói về trách nhiệm của những kẻ tội phạm. Nói thế đúng chứ? Nếu tôi nói sai, ông phải bảo nhé. Bà Povinga là chủ tịch của hội. Các thuyết trình viên bao giờ cũng được tiếp đón tại nhà bà. Lúc 10 giờ, có một cuộc họp mặt thân mật, gồm có giáo sư Jean Duclos, Conrad Povinga và vợ anh ấy, rồi Vienan, vợ con ông này, với tôi. Tại nhà Povinga, cách đấy một cây số, cũng trên sông Amstetdiep. Amstetdiep là con sông Đào mà ông đã thấy. Mọi người uống rượu vang và ăn bánh ngọt. Conrad mở máy hát. À, còn có cô Annie, tôi quên mất. Cô em gái của bà Povinga là nữ luật sư. Conrad muốn nhảy, người ta đã cuốn thảm lên. Gia đình ông Vienan về trước vì có trẻ con. Thằng bé út khóc, đòi về. Họ ở bên cạnh nhà Povinga. Đến nửa đêm, Annie buồn ngủ. Tôi có xe đạp. Conrad đi đưa tôi về. Anh ta cũng lấy xe đạp của mình. Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới biết tấn thảm kịch. Cả Danfoji náo động. Tôi không tin rằng lỗi tại tôi. Khi Conrad quay vào nhà, anh ấy muốn cất xe vào nhà kho đằng sau nhà. Người ta đã bắn bằng súng lục. Anh ấy chết sau đó nửa giờ. Tội nghiệp Conrad. Miệng anh há ra. Cô chùi một giọt nước mắt, trông thật ngộ nghĩnh, trên gò má, trơn bóng màu hồng, giống như vỏ trái táo chín ruỗng. Đầu đuôi chỉ có thế thôi à? Vâng, cảnh sát từ Groningen đến giúp sức cho cảnh sát địa phương. Họ bảo rằng người từ trong nhà bắn ra. Hình như người ta đã thấy ông giáo sư sau lúc đó đi xuống cầu thang với một khẩu súng lục trong tay. Và chính là khẩu súng đã bắn. Giáo sư Jean Duclos ư? Vâng, do đó người ta không cho ông ấy ra đi. Tóm lại, lúc đó ở trong nhà có bà Povinga, cô Annie, em gái bà ta và giáo sư Duclos. Vâng, và lúc tối còn có thêm gia đình Vienan, cô và Conrad. À không, còn có con nữa, tôi quên mất. Cô là ai? Tức là con Delius. Một học sinh trường hàng hải, học thêm cua riêng. Thế cậu này về lúc nào? Cùng lúc với Conrad và tôi. Nhưng cậu ấy đã quay xe đạp đi về hướng bên trái để trở về con tàu nhà trường trên sông Đào Ems. Ông dùng thêm đường chứ? Trà bốc khói trong các tách. Một chiếc xe hơi vừa dừng dưới chân thềm nhà ba bậc. Lát sau, một người đàn ông bước vào, ông ta cao lớn, vai rộng, tóc muối tiêu, gương mặt nghiêm nghị, một sự nặng nề làm tăng vẻ trầm lặng. Đó là ông chủ trại, Lee Evans. Ông đợi cô con gái giới thiệu khách với mình. Ông siết mạnh bàn tay Maigret, nhưng không nói gì hết. Bố tôi không nói được tiếng Pháp. Cô rót cho bố một tách trà. Ông đứng uống từng ngụm một, rồi cô cho ông hay việc chú bê ra đời bằng tiếng Hà Lan. Chắc chắn, cô có nói đến vai trò của viên chỉ huy trưởng trong hoàn cảnh ấy, vì ông nhìn người khách một cách ngạc nhiên, không phải không pha chút giễu cợt, rồi sau một cái chào cứng đờ, ông đi vào chuồng bò. Người ta đã bỏ tù giáo sư Duclo phải không? Không, ông ta ở khách sạn Van Hassen với một người cảnh sát. Thế còn Conrad thì sao? Người ta đã chở xác anh ấy đến Groningen, cách 30 cây số, một thành phố lớn có 100.000 dân, với một trường đại học. Bữa trước, Jean Duclo đã được tiếp đón ở đó. Thật kinh khủng, phải không ông? Không hiểu được. Có thể là kinh khủng, nhưng điều đó người ta không cảm thấy. Chắc chắn là vì cái không khí trong trẻo này, vì cảnh trí êm đềm và tiện nghi, tách trà đang bốc khói, và vì toàn bộ cái thị trấn nhỏ bé này có vẻ như một đồ chơi được dựng trên bờ biển để cho vui. Cúi mình bên cửa sổ, người ta nhìn thấy ống khói và cabin của một con tàu chở hàng đang dỡ hàng vượt cao trên thị trấn bằng gạch đỏ, và những con tàu trên sông Em buông mình trôi theo dòng nước ra đến tận biển. Conrad thường hay đưa cô về nhà phải không? Mỗi lần tôi đến nhà anh ấy, đó là một người bạn. Thế bà Popinga không ghen à? Maigret tình cờ mà hỏi câu ấy, vì ánh mắt ông vừa chạm phải bộ ngực quyến rũ của cô gái trẻ, và có thể vì một làn hơi nóng hổi từ đó vừa phả vào má ông. Vì sao? Tôi cũng không hiểu. Buổi tối, chỉ có hai người. Cô cười, lộ hàm răng đẹp. Ở Hà Lan bao giờ chẳng thế, cô cũng đưa tôi về. Và cậu ấy không si tình chứ? Cô gái không trả lời có hay không. Cô cười cùng cục. Dùng đúng chữ, một tiếng cười cùng cục, khẽ hoặc của sự làm dáng được thỏa mãn. Qua cửa sổ, người ta thấy ông bố mang con bê ra khỏi chuồng như ấm một đứa bé mới đẻ và đặt nó trên bãi cỏ giữa nắng trời. Con vật lẩy bẩy trên bốn cái cẳng quá mảnh mai, suýt ngã quỵ xuống, đột nhiên phóng đi được bốn hay năm thước rồi đứng bất động. Thế Conrad không bao giờ ôm hôn cô à? Lại cười, nhưng kèm theo một chút xíu đỏ mặt. Có. Và có nữa. Lần này cô làm bộ hơn, vảnh đầu sang một bên. Cũng có, nhưng tại sao ông hỏi tôi chuyện ấy? Cô có một cái nhìn rất ngộ, có thể cô trông đợi đến lượt Maigret ôm hôn cô chăng? Ông bố gọi cô ở bên ngoài. Cô mở cửa sổ, ông nói với cô bằng tiếng Hà Lan. Khi quay mình lại, cô nói, xin lỗi, tôi phải đi tìm ông thị trưởng trên phố để làm lý lịch cho con bé, quan trọng lắm. Thế ông không đi đen phơi gì à? Maigret đi ra với cô. Cô nắm tay lái chiếc xe đạp mạ kèn và bước đi bên cạnh ông, hơi đưa đẩy đôi mông đã xề như mông đàn bà. Xứ sở đẹp đấy chứ ông, tội nghiệp Conrad không còn được thấy nó. Ngày mai khai mạc mùa tắm. Những năm trước, anh ấy ngày nào cũng đến bãi tắm. Anh ở hàng giờ dưới nước. Maigret vừa đi vừa nhìn xuống.